mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74 giết gà dọa khỉ. Xuống xe đã nhìn thấy Hứa Tĩnh chờ người chính chờ ở nơi đó. U thế nào? Hứa Tĩnh có chút cấp hỏi đại gia nghi vấn. U mỉm cười gật đầu. Đã không có việc gì. Vù vù, vậy thì tốt a. Tiểu Hắc lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng là cho chúng ta mang đến cứu mạng vật tư a. U ngươi mau đến xem nhìn. Nói liền kéo U đi xe vận tải thượng kiểm tra hàng hóa. Bởi vì vật tư đến, giải quyết khẩn cấp, ít nhất ở tiếp được đến rất dài một khoảng thời gian lý. U bọn họ không cần lại sầu ăn gì đó. Buổi tối ngồi ở trên mui xe, Á Nam đem Tiểu Hắc ban ngày chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật cho U nghe. Trấn nhỏ bên trong vậy mà cũng có một cái sơ cụ ý thức biến dị loài thú. Tiểu Hắc bọn họ vừa mới đi vào thời gian còn rất thuận lợi. Nhưng Đông Tây vừa mới rời đến bình thường thời gian lại là đã xảy ra chuyện. Vì nhiều vận ra một ít vật tư, một hồi đánh lâu dài liền đánh nhau. 28 nhân tiểu đội chỉ sống về 13 nhân. Chứ không bị thương bao gồm Tiểu Hắc ở bên trong 6 người ngoại. Đô thương không rõ, này phê vật tư có thể nói là bọn họ dùng máu đổi về a. Hai người đô trầm mặc. Hai ngày sau còn đang hôn mê ba người trừ Tần Lực Mạnh ngoại hai người cũng không có thể lại lần. Nữa tỉnh lại, nhận được tin tức U trong lòng thẳng thở dài Tần Lực Mạnh mệnh ngạnh. Mà Hà Lão cũng theo mấy người này trên người tìm ra chính mình tễ thuốc chưa đủ chỗ. Hai ngày này vẫn đang nghiên cứu thay đổi, mặc dù thiết bị chưa đủ, chỉ có thể làm đơn giản nhất đích thực nghiệm, nhưng là ra thành quả. Cách kinh thành chỉ có 2 ngày lộ trình thời gian, rốt cuộc nghiên cứu ra dùng biến dị cự miêu trên người lấy ra máu cùng năng lượng thạch thay đổi. Qua đi hiệu dụng càng cường đại hơn tân dược tề, ngày mai sẽ đến kinh thành. Chúng ta cần muốn đích thân xuất động, tiếp được tới trên đường sẽ không có nữa cơ hội như vậy. Á Nam nhìn buồn bã nói, theo mui xe ngồi dậy, trong mắt U lóe hàn quang đạo, bất quá trước đó. Chúng ta phải đem con chuột thanh lý dụng, ta cũng không muốn chúng ta ở phía trước tác chiến thời gian. Bị người từ phía sau thống một đao, ý của ngươi là, Á Nam nhìn về phía U, nghe nói trong khoảng thời gian này, hắn đem đội ngũ của mình lại kéo lên, biết mình thu được đặc thù lực lượng sau rất được sắt a. U có chút buồn cười nhìn Á Nam, lời này nhượng Á Nam sắc mặt một trận khó coi. Kia Tần Lực Mạnh hiện tại thế nhưng đã dám đối với mình bằng mặt không bằng lòng. Một mình khấu hạ không ít phân phát cho phía dưới dân chạy nạn vật tư. Chẳng qua là không tìm được thời cơ thích hợp, nếu không đã sớm nhượng hắn chịu không nổi. Nhìn Á Nam đổi tới đổi lui sắc mặt U đột nhiên cười khởi đến. Ngươi có như thế khó xử sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc thuyền? Này đó dân chạy nạn quan tâm nhất là cái gì? Không phải là kia điểm lương thực sao? Tiểu tử kia đã va chạm vào những thứ ấy chỉ còn lại có đói quá dân chạy nạn lằn danh. Mặc dù là chúng ta không ra tay, những thứ ấy khó hiểu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Á Nam có chút kinh ngạc nhìn về phía U. Ngươi là nghĩ, U lạnh lùng cười. Ngươi chỉ cần đem tin tức thả ra đi, đến thời gian không cần chúng ta động thủ. Chính hắn liền hội xong đời, này đầu lĩnh xong đời, người phía dưới chẳng lẽ còn hội ngây ngốc cùng chúng ta làm đúng không? Á Nam gật đầu, nữ nhân kia làm sao bây giờ? U trực tiếp nằm ngửa ở trên mui xe, làm sao bây giờ? Chỉ cần tìm cái mượn cớ đem nàng ném ra xe buýt. Liền đủ nữ nhân kia thụ, còn Lâm Hạo chỗ đó, chắc hẳn cũng sẽ không phản đối. Cái khác ngươi xem rồi làm đi. Ân, như thế, cái kia nam chịu được chính mình bạn gái như thế trắng trợn cho mình bị cắm sừng a. Ôi, không đúng a, cái gì theo ta thấy làm a? Vậy ngươi làm gì a? Nói cuối cùng Á Nam rốt cuộc hồi quá vị tới, thiếu chút nữa nhảy lên. Kia, đầu óc ta đã động, đội ngũ này thế nhưng ngươi một tay kéo tới, không có khả năng cái gì cũng không làm đi. U lười lười đạo, dựa vào, ngươi lười nữ nhân, ôi, bất quá các ngươi này đó cong cong từng đạo ta còn thực sự ngoạn không đến. Xem ra ta thuộc về liền không thích hợp làm chính trị a. Bất quá nói thực sự nha đầu, ngươi đến là trời sinh chính khách. Á Nam cười híp mắt nhìn buồn bã nói, u trong lòng một cái liếc mắt, chớ trêu, ngoạn chính trị kia thế nhưng thương não, thương gan, thương phổi, thương thân, không có chỗ bất thương, ngươi trực tiếp làm tử ta phải. Thiết, ta xem là chính ngươi lười đi, tìm nhiều như vậy tiếp lời. Ôi, đáng thương ta chính là một lao khổ mệnh a. Á Nam cố làm ra vẻ lắc đầu, u lật cái thân không nhìn thẳng. Phiến trong rừng cây một đội nhân mã vây cùng một chỗ. Mà ngồi ở trung ương nhất liền là Tần Lực Mạnh, mà trong ngực của hắn chăm chú ôm này một nữ nhân. Tần Lực Mạnh hai tay ở trên người nữ nhân xung quanh châm lửa. Nhạ được nữ nhân thở gấp bất định, nếu như u ở lời liền sẽ nhận ra, nữ nhân kia liền là Tâm Nhi. Đội trưởng, ngày mai sẽ đến kinh thành. Nghe nói hai nữ nhân kia đến thời gian đô hội xuất động. Một lấm la lấm lét cười híp mắt nhìn Tần Lực Mạnh. Ánh mắt thường thường còn hướng phía đối phương trong lòng Tâm Nhi nhìn lại. Nhưng Tần Lực Mạnh lại là không có nửa điểm bất mãn. Nữ nhân này đối với hắn mà nói chẳng qua là đồ chơi mà thôi. Là một cơ hội tốt, đến thời gian chúng ta liền phiến Tần Lực Mạnh cười lạnh. Đại ca diệu kế a, nhượng này hai nương các cưỡi ở trên đầu chúng ta lâu như vậy thật đúng là ti em khó chịu a. Hắc hắc, đến lúc hậu lão đại làm toàn bộ đoàn xe đầu lĩnh. Ai còn dám đối với chúng ta đến kêu đi hết, hừ, đến thời gian chúng ta nhưng nhất định phải hảo hảo nếm thử này hai nàng nhân tư vị. Hắc hắc, ha ha, nói rất hay. Đến thời gian ta chơi đã nhất định nhượng các ngươi đô nếm thử tươi. Ha ha ha, cách đó không xa nhìn một màn này trong mắt Lâm Hạo dần hiện ra một khi hàn quang. Một tay lại là đưa hắn kéo cách chỗ đó. Là ai, ai ở nơi đó, lão đại không ai, đại gia cẩn thận một chút, lại lần nữa trước ngàn vạn biệt ra sự. Là, lão đại, Hà Dương buông tay ra. Nhìn trước mắt này coi như là ngũ quan đoan chính nam tử. Ngươi làm gì? Lâm Hạo có chút tức giận. Bị người nhìn thấy mình tối không chịu nổi một màn. Là ai đô hội tức giận? Hà Dương đầy kính mắt. Nữ nhân kia đã cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Lại nói, còn chưa nói muốn động thủ. Ngươi cũng không muốn rút dây động rừng. Lâm Hạo nghe nói sững sờ một chút. Trầm mặc chốc lát nói. Lúc nào, Hà Dương mắt nheo lại, dược sư ta đoán không sai, hẳn là ngày mai đi, cái kia nam để lại cho ta. Lâm Hạo âm trầm này mặt đạo, Hà Dương bĩu môi đạo, có thể, nữ nhân kia cũng giao cho ngươi. Nói xong liền quay người đi, ở tại chỗ dẫn theo khoảnh khắc Lâm Hạo cũng đi về. Lâm Hạo dậy thật sớm, vẫn ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn Tần Lực Mạnh chỗ xe buýt. Hắn nhưng chưa từng quên tối hôm qua Hà Dương lời, chính mình vẫn chờ diễn xuất trò hay đâu. Tâm Nhi vừa lúc xuống xe liền cùng Lâm Hạo đụng phải cái chính diện. Hừ, phế vật vô dụng, một tiếng không khách khí hừ lạnh. Tâm Nhi tượng cái cao ngạo công chúa bàn, cứ như vậy đứng ở xe buýt cửa nhìn lúc này sắc mặt xanh đen Lâm Hạo. Nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, ngươi chẳng lẽ không đúng đồ bỏ đi sao? Cũng làm đội viên lâu như vậy, lại vẫn không hỗn thượng một đội trưởng. Tâm Nhi ánh mắt khinh thường, mà Lâm Hạo lại là thái độ khác thường chỉ là lạnh lùng cười. Cũng không nói lời nào, như vậy Lâm Hạo nhượng Tâm Nhi nội tâm cao ngạo trong lòng cực độ bành trướng. Ngươi nói ngươi kia điểm so với được thượng Tần đại ca. Hừ, vẫn có chút tự biết tên hảo, sau này liền đừng tới quấn quýt lấy ta. Ta hiện tại thế nhưng Tần đại ca nữ nhân. Hừ, thật là một đồ bỏ đi. Nói như vậy ngươi cũng không một điểm cảm thấy thẹn tâm. Thảo nào u kia nữ nhân ngốc sẽ rời đi ngươi. Nga, không đúng, là ngươi rời đi trước của nàng. Ha ha, còn là ta lợi hại a. Kia nữ nhân ngốc sẽ không thực sự tin cái gì phòng ngủ yêu đi. Ha ha, còn có ngươi này đứa ngốc, sẽ không thực sự cho là ta đã yêu ngươi đi. Muốn không phải là bởi vì ngươi lớn lên không tệ, gia cảnh cũng tốt, liền ngươi như vậy không đúng tí nào, mềm yếu không giống nam nhân gia hỏa, ta sao có thể hội để ý, hắc hắc, bất quá nói thực sự, có thể đem ngươi đoạt lấy đến, hung hăng đả kích nữ nhân kia là ta lớn nhất lạc thú. Thực sự là quá sung sướng ha ha, nhìn lúc này có chút điên tâm nhi, Lâm Hạo trong lòng nhấc lên thiên tầng sóng lớn. Trong lòng hối hận tột đỉnh, chính mình vậy mà vì một người như vậy tận nhưng phụ nữ nhân vứt bỏ u tốt như vậy nữ hài. Này thiện nữ nhân thật là đáng chết a. Cũng ngay vào lúc này, Á Nam liền dẫn đại đội nhân mã hùng hổ hướng phía tứ đội nơi đóng quân giết qua đây. Dọc theo đường đi khiến cho không ít người nghị luận, ngay đại gia còn đang suy đoán Á Nam lão đại đây là muốn làm gì thời gian. Một tiếng như sấm sét bàn tiếng vang vang vọng toàn bộ doanh địa. Tần Lực Mạnh, đi ra cho ta, theo Á Nam đại tỷ trong giọng nói có thể nghe ra đối phương đang đứng ở đang nổi giận. Lúc này bất luận kẻ nào cũng không dám xúc kỳ chân mày. Làm trái ý của nàng, Tần Lực Mạnh trong lòng lột bột một chút, vội vã theo xe buýt trên giường nhỏ bò dậy. Đại tỷ a, ha ha, sáng sớm ngày đây là... Tần Lực Mạnh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Á Nam. Thiếu cấp lão nương lời vô ích, có người báo cáo ngươi tư khấu phía dưới những thứ ấy dân chạy nạn lương thực. Có thể có việc này. Á Nam sắc mặt mặt trầm như nước, lời này nhượng Tần Lực Mạnh có chút không hiểu. Đây không phải là các đội giữa quy tắc ngầm sao? Có cái gì nói tốt, không phải là chính mình hơi chút nhiều khấu điểm sao? Nếu như bạch bước lên đến. Mọi người đều đừng nghĩ dễ chịu, này nương các chẳng lẽ muốn động thủ, nghĩ tới đây Tần Lực Mạnh tâm không lý do một nhầy. Nhưng nói hay là muốn nói, đại tỷ, đây chính là vu hãm a, là cái nào vương bát cao tử như thế hãm hại lão tử a? Lão tử với các ngươi chưa xong, Tần Lực Mạnh ở tại chỗ nhảy chân, nhìn qua thật đúng là tượng chuyện như vậy, nhưng xung quanh dân chạy nạn cũng không nghĩ như vậy. Một đôi song nhìn chằm chằm mắt tử tử nhìn chằm chằm đối phương. Hận không thể hợp nhau tấn công, nhưng này ra hỏa lại là tử không giữ lời a. Á Nam trong lòng lạnh lùng cười, liền ở chỗ này chờ ngươi đâu, phải không? Mang Lâm Hạo lạnh lùng theo Á Nam phía sau đi ra khỏi. Đem ngươi biết đồ nói ra, Á Nam thanh âm rất lạnh, Tần Lực Mạnh lại là khóe mắt một nhầy. Nguyên lai là này tử tiểu tử a, thật ti em xui, còn không chờ Lâm Hạo nói cái gì đó, tiện lợi tức nhảy lên lớn tiếng hét lên, tiểu tử thối, lão tử cũng biết là ngươi, ngươi chính là ngoạn nhi nữ nhân của ngươi sao, kia nữ nhân thối lão tử từ bỏ trả lại cho ngươi, nói một phen lôi trốn ở phía sau hắn tâm nhi tóc, liền đem nàng đẩy tới trên mặt đất, tâm nhi một tiếng hét thảm, liền nằm trên đất. Tâm nhi nàng không nghĩ đến nam nhân này đã vậy còn quá ngoan. Tối qua còn dỗ ngon dỗ ngọt hiện tại lại là đem chính mình tượng khối khăn lau như nhau nói ném. Liền ném, trong lòng lạnh lẽo, hết chương.